Gia sư gian manh, chương 4, 1, góc truyện audio.com. Quân thần tinh cúi đầu nhìn nét mặt Chu Thải Tâm lần nữa, dường như cô rất tủi thân, không chừng cô thật sự đã bị anh làm cho sợ hãi. Dù sao đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên mà cô trải qua tình huống như vậy. Hơn nữa tâm tư phụ nữ lúc nào cũng khó đoán, trong đầu của họ luôn đầy những suy nghĩ rối ren. Nhất là Thải Tâm, đầu óc cô lại càng khác hẳn so với người bình thường, nên trước hết anh phải tìm cách giữ cô lại đã. Bỗng nhiên, anh nảy ra một ý nghĩ, trong mắt cũng lóe lên một tia kỳ lạ. Anh mở miệng nói, vừa nãy ở nhà hiệu trưởng, không phải em đã nói nếu tôi muốn ăn thì em sẽ nấu cho tôi ăn sao? Đúng rồi, Chu Thải Tâm trả lời. Cô nhìn thấy quân thần tinh tranh giành đồ ăn với hiệu trưởng nên đã hỏi han quan tâm rằng có phải không có người nào nấu đồ ăn cho anh ăn không? Anh liền trả lời là ăn uống rất tùy tiện, bởi vì công việc bận rộn cộng với việc tìm rất lâu cũng không tìm được đầu bếp của nhà hàng nào làm được món ăn hợp với khẩu vị của anh cả. Lần này anh có thể đến nhà hiệu trưởng ăn cơm cũng đã là rất tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi của bản thân rồi. Khi anh ăn được đồ ăn do cô nấu thì cảm nhận được chúng rất hợp với khẩu vị của anh, đều ngon như những món ăn mà vợ hiệu trưởng nấu. Anh khen cô không ngớt cho nên cô mới có thể nói muốn nấu cho anh ăn nữa. Thấy cô gật đầu, anh nói tiếp, bữa trưa tôi đã ăn no, nhưng mà, bữa tối của tôi đâu? Nhìn cô kinh ngạc, anh liền bày ra bộ mặt đáng thương. Thải Tâm, em không muốn thấy tôi bị đói bụng đâu, đúng không? Anh áp dụng chính sách thương binh, chính xác là do biết rõ lòng dạ cô hiền lành tốt bụng, dễ mềm lòng. Hơn nữa, dục vọng ban nãy trong người lại muốn bốc cháy lần nữa. Anh không nghĩ dục vọng của anh đối với cô lại mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến mức muốn cô ngay lúc này. Chỉ cần giữ chặt cô trước, cô sẽ từ từ biết được anh rất nghiêm túc với cô. Anh không muốn chỉ giữ lấy thân thể cô mà càng muốn giữ lấy trái tim cô. Để đạt được mục đích, anh nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Nghe anh nói vậy, tâm tình vốn buồn bã của Chu Thải Tâm liền bị cảm xúc không dám tin thay thế. Này, điều này sao có thể chứ? Một quân thần tinh luôn bực tức gào thét sao có thể bày ra bộ dạng đáng thương như vậy được? Cô đưa tay ra theo bản năng, véo lên khuôn mặt xinh đẹp của anh. À, quân thần tinh nhịn không được liền kêu đau, đẩy nhẹ cô ra, lại lùi về sau vài bước. Sao đột nhiên lại véo mặt tôi? Cho dù ghen tị với nhan sắc của tôi thì cũng không cần ra tay tới mức này chứ. Đau chết được, anh giả vờ kêu to, sau đó lại nắm tay cô áp lên khuôn mặt anh. Tôi mặc kệ, em véo tôi đau, em phải để tôi véo lại. Anh thay đổi 180 độ khiến cho Chu Thải Tâm cảm thấy ngỡ ngàng, chỉ có thể theo bản năng mặc kệ tay anh nắm lấy tay cô xoa lên khắp mặt anh. Thấy cô sững sờ, đáy lòng quân thần tinh âm thầm cười. Anh biết cô đã bị bộ dạng ăn vạ này của anh dọa cho kinh sợ. Đây là dáng vẻ mà anh không muốn người ngoài biết được, chỉ có anh em trong nhà và vợ chồng hiệu trưởng tình cảm thân thiết biết điều này. Và cho đến bây giờ, anh cũng chỉ dùng chiêu này với một người duy nhất là vợ hiệu trưởng mà thôi. Đùa sao, chiêu này chỉ áp dụng với người mà anh cho là hữu ích cũng như phải đủ sức ảnh hưởng với anh nữa. Em, rất xin lỗi, em nghĩ anh không phải là thầy giáo cho nên em muốn véo thử mặt anh thôi. Chu Thải Tâm áy náy nói, nghe cô nói, quân thần tinh không ngừng liếc mắt. Góc truyện audio.com, biết trước phản ứng của cô không giống người bình thường mà. Quên đi, vì mục đích của bản thân, chỉ có thể. Nhịn, khà khà, chờ chút nữa sẽ tính toán hết một lần với cô vậy. Nhưng mà cho dù muốn tính toán, trước tiên phải làm cho cô vào nhà đã rồi nói sau. Cười cười gian xảo xong, anh lại giả bộ đáng thương nói. Thải Tâm, được không? Em sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ, mặc kệ sống chết của tôi sao? Không đâu, Chu Thải Tâm lắc mạnh đầu. Tuy anh nói rằng muốn cô trở thành bạn gái của anh, nhưng cô tin là anh chỉ nói đùa thôi. Nhưng mà, nếu có thể khiến cho anh chú ý dù chỉ một chút, cô cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Làm người không nên quá tham lam, hơn nữa, Diane Dunleavy-Creighton bây giờ cô còn nhận được nhiều hơn những gì mà ban đầu cô suy nghĩ nữa. Nếu thầy muốn em làm đồ ăn cho em nhất định không từ chối đâu. Vậy tốt quá, anh nở nụ cười như ý, sau đó kéo cô vào nhà anh ở tầng cao nhất. Mới vừa bước qua cửa, Chu Thải Tâm còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị quân thần tinh đè vào cánh cửa, đôi môi nóng như lửa đốt đè nghiến lên môi cô, khiến cho cô đến việc thở dốc cũng không làm được. Nếu vừa rồi không phải địa điểm không thích hợp thì anh đã sớm muốn cô rồi. Hơn nữa, lời anh nói cũng không phải lời nói dối, anh muốn ăn món ăn cô nấu, chẳng qua, lúc này còn quá sớm để ăn tối, đương nhiên phải làm chút chuyện trước đã. Vả lại, anh muốn cô như vậy, muốn đến mức một phút cũng không thể chờ nổi nữa. Lúc này đây, anh sẽ khiến cô chìm đắm trong cảm giác này. Toàn bộ lý trí của Chu Thải Tâm đều bị nụ hôn nồng nhiệt của anh bao phủ. Cảm giác này quá lạ lẫm, khác thường, so với nụ hôn nồng nhiệt trên xe lúc nãy không giống nhau, dường như gấp gáp hơn, còn có thêm sự khát vọng đối với anh từ tận đáy lòng cô dâng lên. Cô cảm thấy như say mê trong nụ hôn của anh. Đột nhiên, suy nghĩ của cô bị ngắt ngang khi cảm nhận được sự thay đổi ở phần bụng dưới của anh, khiến cô phải trợn to hai mắt. Anh cười nhẹ một tiếng, bàn tay trượt dần đến mông cô, dùng sức ôm chặt cô để phía dưới của cô kề sát vào vật đàn ông sưng to của anh, giúp cô cảm nhận được dục vọng của anh vì cô mà bị khơi dậy. Anh thật sự muốn em sao? Tuy cô chưa từng có kinh nghiệm trải qua chuyện này nhưng cô vẫn biết được vật gì đang dán sát vào thân thể mình. Cô không nghĩ bản thân có thể khơi dậy dục vọng của anh, khiến anh ham muốn cô như vậy. Thấy cô trợn mắt ngạc nhiên, cảm nhận sự khó tin từ trong lời nói của cô, vậy anh chỉ có thể chứng minh bằng hành động với cô thôi. Nói nhiều tốn sức mà dục vọng bản thân cũng không thể đè nén thêm nữa, anh liền hôn lên khắp mặt cô, sau đó, đôi môi hôn dần đến tai cô, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai, mút lấy nó. À, cô nhẹ la, cảm giác vui sướng lan khắp toàn thân, đồng thời cô cũng cảm nhận được đầu lưỡi của anh đang di chuyển nơi lỗ tai cô. Anh còn chưa, trả lời, tuy rằng đang bị anh khiêu khích đến mức không nói nên lời nhưng cô vẫn muốn biết được đáp án. Cô không tin được người thường xuyên bị trêu chọc vì ngoại hình bình thường như cô lại có thể khiến người đàn ông ưu tú như Quân Thần Tinh này sinh dục vọng. Nếu như không phải cô đang nằm trong vòng tay anh, cô còn nghĩ là bản thân mình đang nằm mơ nữa. Một bên anh vừa liếm vành tai cô, một bên lại vừa thì thầm. Nếu tôi đã nói nhiều đến vậy mà em vẫn không tin tưởng tôi, vậy tôi sẽ dùng hành động để chứng minh. Gocchuyenaudio.com. Anh vừa nói xong, lập tức rời mục tiêu, đầu lưỡi lướt nhẹ qua hai gò má cô, sau đó, dừng lại ở cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở. Trước hết, anh nhẹ nhàng liếm theo viền môi cô, hút lấy mùi vị ngọt ngào của cô, sau đó lại ngậm lấy cánh môi của cô. Lưỡi anh vẽ theo hình dáng đôi môi cô, răng thì cắn nhẹ lên môi. Nhân lúc cô còn chưa kịp thở dốc, anh lại đẩy đầu lưỡi vào trong miệng cô, hai chiếc lưỡi chạm nhau khiến cả anh và cô đều thở dốc cùng lúc vì kinh ngạc. Hai chiếc lưỡi lập tức cuốn lấy nhau không rời. Anh nâng người cô lên, để mặt cả hai dán vào nhau. Cô theo bản năng cũng vội vã ôm cổ anh thật chặt, hai chân cũng đồng thời cuốn lấy thắt lưng của anh. Cô học theo những động tác của anh, vụng về dùng lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của anh. Thậm chí cô còn lấy hết can đảm đẩy cái lưỡi hồng hồng của mình vào sâu trong miệng anh. Cảm nhận được anh thật sự muốn cô khiến cho Chu Thải Tâm vui mừng như điên, càng dũng cảm thực hiện những hành động lớn gan hơn, vì bản thân cô cũng thật sự rất khao khát anh. Một tay Quân Thần Tinh nâng mông cô lên, một tay lại vuốt ve dọc theo sống lưng cô. Sự nhiệt tình nhưng vụng về của cô khiến anh khó lòng kiềm nén được dục vọng nguyên thủy của bản thân. Anh không ngừng siết chặt vòng tay, khát khao muốn được cùng cô hòa làm một. Tay anh càng nâng mông cô cao hơn để chỗ riêng tư của cô càng sát vào nơi sưng to kia của anh hơn nữa, đồng thời anh cũng ma sát không ngừng. Loại kích thích sung sướng này khiến anh khó lòng kìm chế tiếng rên rỉ cũng khiến cô ngâm nga thành tiếng. Vì thế anh lại lần nữa hôn lên môi cô, vừa tham lam sự ấm áp trên đó, vừa không ngừng đòi hỏi, không ngừng hút hết hương vị ngọt ngào trong miệng cô một cách mãnh liệt, lại càng không ngừng điên cuồng cọ sát hai thân thể vào nhau. Nụ hôn của anh rời đến ngực cô, hôn một cách cuồng nhiệt để lại những dấu vết màu hồng đậm nhạt khác nhau ở nơi mềm mại đó. Chu Thải Tâm không thể chịu nổi sự đòi hỏi điên cuồng của anh, rên rỉ đến lạc cả giọng. Cô chỉ có thể dựa hết vào bản năng mà đón nhận sự xâm chiếm của anh. Đầu cô ngửa về phía sau, bộ ngực căng lên như đáp lại sự tấn công từ anh. Hương vị trong trắng từ cô khiến mọi giác quan của anh đều bị hấp dẫn theo. Anh nheo mắt lại, say đắm nhìn cơ thể xinh đẹp của cô chìm sâu vào biển tình cuồn cuộn. Em thật ngọt ngào, đẹp quá, anh lẩm bẩm than nhẹ. Cô không hề hay biết vẻ đẹp của cô càng lúc càng bộc lộ ra dưới sự kích thích tình cảm mãnh liệt từ anh. Một tay anh nâng nhẹ cổ cô, một tay thì ôm lấy một bên mông tròn trịa xinh đẹp, bước đi thật nhanh, hướng đến phía phòng ngủ. Anh đi đến cạnh chiếc giường rộng lớn, sang trọng, cong người chuẩn bị đặt cô lên đó. Tình cảm mãnh liệt ập đến như sương mù trong nháy mắt, cô càng ôm anh chặt hơn, không nghĩ đến việc anh bỗng dưng thả cô xuống khiến cho cả hai cùng nhau ngã lên giường. Sợ đè cô đau, Quân Thần Tinh dịch nhẹ thân hình nặng nề của mình, sau đó, hôn như mưa xuống khuôn mặt cô, xuống ngực cô. Đồng thời, anh cũng cởi hết quần áo trên người, để trần nửa người phía trên, bày ra cơ thể trắng trẻo nhưng cường tráng, cả người tràn đầy sức sống và sự nam tính mạnh mẽ. Anh vội vàng cởi sạch quần áo trên người cô, đem mặt vùi thật sâu vào ngực cô, hai bàn tay nắm lấy hai khối tròn trước ngực gầy nhẹ, hơi nâng lên, sau đó, liếm nhẹ lên đỉnh. Cô rên rỉ theo bản năng, cảm nhận được khoái cảm lan tràn khắp cơ thể. Gocchuyenaudio.com Môi anh chuyển động qua lại trên hai bầu ngực cô, sau đó, mở miệng ngậm lấy một bên ngực. Ngực cô căng tròn xinh đẹp, khiến cho hai mắt anh nhìn muốn bốc lửa đến nơi. Anh không ngừng liếm lấy một bên ngực của còn dùng tay xoa nắn bên còn lại. Cô cũng không ngừng thở dốc chủ động cong lưng lên, đáp lại sự tấn công bừa bãi trên ngực của anh, đôi tay nhỏ nhắn vuốt ve khắp tấm lưng trần của anh. Anh nhìn đôi gò má ửng hồng của cô tình cảm càng dâng trào mãnh liệt nói. Đẹp quá, Hải Tâm, em có biết dáng vẻ của em lúc này có bao nhiêu xinh đẹp quyến rũ hay không? Thấy cô lắc đầu, dường như muốn phản bác lời nói của anh vội vàng ngăn lại. Đừng nói gì hết, cứ tin tôi, em rất đẹp. Để tôi yêu em thật nhiều nào. Cả bàn tay và đôi môi anh đều muốn chứng minh cho cô biết tình cảm anh dành cho cô to lớn chừng nào, vì thế càng thêm tham lam chuyển động trên người cô khiến cho ngọn lửa nóng bỏng càng thêm mãnh liệt. Ô tiếng khóc từ miệng cô bật ra, thân thể cũng không ngừng run rẩy, dãy rủa. Vì biết rằng anh nói dối, nhưng cô vẫn vui sướng khi nghe được lời ca ngợi nghĩ một đằng nói một nẻo của anh. Dù đó có là lời nói dối, cô cũng cam tâm bị lừa. Hai bàn tay Quân Thần Tinh như mang theo lửa nóng lướt trên từng đường cong của cơ thể cô, còn thuận tay cởi bỏ lớp quần áo bên dưới của cô, chỉ trừ lại mỗi quần lót, khiến cho cô trần trụi dưới ánh nhìn như thiêu đốt của anh. Anh vội vã cởi quần dài, một chân thon dài chen vào giữa hai chân cô, cong lên, gập đầu gối lại, dùng cách xoay tròn nhẹ nhàng chạm đến vùng cấm địa trong trắng của cô. Cô cảm thấy đầu óc càng lúc càng trở nên trống rỗng, không thể ngừng rên rỉ, đong đưa qua lại, rồi giữ chặt lấy anh. Rên rỉ của cô như chất xúc tác cho sóng tình mãnh liệt giữa hai người, khiến dục vọng mãnh liệt trong anh dâng lên không ngừng. Anh gầm nhẹ, sau đó, càng thêm điên cuồng vuốt ve thân thể xinh đẹp của cô. Cô cảm nhận nhiệt độ trong cơ thể càng lúc càng nóng hơn, cũng cảm nhận được rất rõ vật đàn ông nóng rực của anh vẫn đang dán sát vào nơi mềm mại bí ẩn của cô. Cô càng cảm thấy nóng hơn, nguồn nhiệt như lan tràn từ nơi bí ẩn đi đến khắp các ngóc ngách trong cơ thể. Anh nâng lưng cô lên cao, để cô càng dán chặt vào anh, hai cơ thể không còn chút khoảng cách nào. Vật đàn ông của anh đang đặt giữa hai chân cô, lúc này đây, nó đang cương cứng vô cùng, càng lúc càng cứng rắn theo mỗi lần anh ma sát với cô. Anh hoàn toàn bị dục vọng chi phối, chỉ muốn giữ cô thật chặt. Anh chạm vào hai gò má vì bị kích thích mãnh liệt mà trở nên ửng hồng của cô lần nữa, không ngừng hôn lên môi cô. Hơi thở nóng rực của anh không ngừng trêu chọc cô, khiến cô càng mong được anh yêu thương hơn nữa, chủ động đong đưa cơ thể để đáp lại anh. Thấy phản ứng của cô, khóe miệng anh nhếch lên nụ cười xấu xa. Nhìn thân hình mềm mại quyến rũ của cô, anh không thể kiềm chế thêm nữa, nhẹ gầm một tiếng, gấp rút cởi lót của cô. Bàn tay anh đặt lên nơi bí ẩn đó, xoa nắn không ngừng. Anh nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm lên xương quai xanh của cô, một đường thẳng tiến, dừng lại nơi nụ hoa nở rộ. Bàn tay đang đặt ở nơi bí ẩn kia cũng không ngừng khiêu khích xúc cảm của cô. Anh dùng hai ngón tay đẩy nhẹ từng lớp cánh hoa tìm đến nơi mà anh khao khát. Cách chương.